Thiết Dung phụt một tiếng, bật cười ha ha. Tả Vũ Đồng lắc vai Trang Nại Nại, mẹ nó chứ. Trang Nại Nại, cậu mới là chân nhân bất lộ tướng. Thì ra trong chúng ta, người thành công nhất là cậu. Trang Nại Nại nhếch miệng cười cười, cô cũng rất tự hào về việc làm của mình nên không có gì phải khiêm tốn. Tiết Dung cười lạnh, Trang Nại Nại, cô không chỉ nói dối có bạn trai mà còn nói dối cả việc làm. Ai không biết Tổng Bộ Đế Hào không nhận người mới tốt nghiệp. Dù cô có muốn nói dối thì cũng nên vừa phải thôi. Phó phòng thiết kế thời trang, cô thử nói xem, ngay cả thầy Triệu Minh cũng chưa làm tới chức ấy, cô có thể không? Nói đến đây, cô ta khoác tay Thạch Hạ Vũ, Trang Nại Nại, tôi biết cô có vướng mắc với bọn tôi, nhưng vì vậy mà lừa mọi người là không tốt đâu. Ai đi, hơn thua ngoài xã hội thì không nói làm gì, nhưng lúc trước ở trong trường cô cũng chưa từng che giấu chuyện nhà mình nghèo, sao bây giờ lại trở nên hợm hĩnh thế này? Theo từng câu nói của cô ta khiến mọi người nhìn Trang Nại Nại nhiều thêm một chút. Sau khi Tiết Dung nói xong, mọi người liền bắt đầu lắc đầu. Anh một câu tôi một câu. Đúng vậy, Trang Nại Nại, không cần phải như thế. Ừ, cần gì phải thế chứ. Ngay cả thầy Trương cũng dao động, thầy khó hiểu nhìn Trang Nại Nại. Tiết Dung kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Cô ta cảm thấy quá sung sướng vì làm Trang Nại Nại bẽ mặt. Bỗng thầy Triệu Minh từ phía sau đi tới nói, thầy kể cho các em nghe một điển cố nhé. Thầy Triệu Minh thuộc trường phái nghiên cứu học thuật, hở một chút là giảng giải điển tích điển cố. Đám học sinh nghe thầy nói vậy lần lượt cúi đầu, bĩu môi. Trang Nại Nại lại cung kính nhìn thầy. Triệu Minh gật đầu với Trang Nại Nại, sau đó bắt đầu kể, có một ngày, Tô Đông Pha đi tìm thiền sư Phật. Ấn nói chuyện phiếm. Tô Đông Pha nói với Phật. Ấn, gần đây tôi thấy có tiến bộ trong Phật Pháp. Ngài xem tư thế ngồi của tôi như thế nào? Phật. Ấn thở dài nói, giống một ông Phật. Tô Đông Pha rất vui vẻ vì câu trả lời này. Sau đó, Phật. Ấn hỏi lại Tô Đông Pha, vậy ông thấy tôi như thế nào? Tô Đông Pha vì muốn áp đảo Phật. Ấn nên trả lời, giống một đống phân. Các em nói xem, sao Phật? Ấn lại hỏi như vậy. Có nhiều người biết điển cố này nên có một người nhanh nhảu trả lời, trong lòng Phật. Ấn có Phật nên ông ấy nhìn ai cũng ra Phật. Mà trong lòng Tô Đông Pha có phân nên nhìn ai cũng ra phân. Triệu Minh gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Mọi người đang yên lặng ngẫm nghĩ. Bỗng Trang Nại Nại bật cười làm Tiết Dung hồi hồn, lúc này cô ta mới biết hóa ra là thầy Triệu Minh đang châm chọc mình. Cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại cũng trở nên hung ác. Bên ngoài khách sạn, một chiếc Maybach màu bạc bỗng dừng lại, Tư Chính Đình hạ cửa kính xe xuống, thấy người phụ nữ đứng trong đám người cười cười nói, dường như không có một chút chật vật. Anh xuống xe ném chìa khóa cho nhân viên, sau đó lạnh mặt đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, chúng tôi là vợ chồng 12. Mọi người đang nói cười, đột nhiên bị một người đàn ông ở cửa làm chấn động. Anh tuy chỉ có một mình, không có nhiều vệ sĩ vây quanh nhưng khí thế lại tựa như một ông vua. Dù anh có yên lặng đi tới thì cũng rất khó khiến người ta không chú ý tới anh. Tiết Dung đưa lưng về phía Tư Chính Đình nên không thấy anh. Lúc này, cô ta đang hầm hè nói, thầy Triệu, em nói vậy là có nguyên nhân. Không nói chuyện việc làm, chỉ nói chuyện bạn trai. Lúc nãy Trang Nại Nại khoe khoang mình có bạn trai nhà giàu, mọi người bảo cô ấy gọi bạn trai đến. Cô ấy liền dùng hết lý do này tới lý do khác trì hoãn. Vậy nên không thể trách bọn em nghĩ như vậy. Nếu cô ấy có bản lĩnh thì gọi bạn trai đến đi. Bọn em không coi trọng tiền bạc gì cả. Bọn em chỉ cảm thấy không nên lừa dối bạn bè như thế mà thôi. Trang Nại Nại chỉ cảm thấy khô đét lời. Nếu không phải cô ta luôn miệng đòi giới thiệu bạn trai cho cô thì sao Tả Vũ Đồng lại nói cô có bạn trai nhà giàu được. Bây giờ cô ta còn có mặt mũi mà lật mặt như thế đấy. Cô vừa định mỉa mai lại thì phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Xin lỗi, tôi tới muộn. Trang Nại Nại giật mình quay lưng lại. Sao anh lại tới đây? Anh tới đây lúc nào? Nhất định là cô nhìn lầm rồi. Trang Nại Nại trước mắt, lại trước mắt. Sao cái người trước còn chưa biến mất? Tư Chính Đình bị bộ dáng của cô khiến cho bực mình. Rõ ràng là biết họp lớp sẽ có người chế giễu, vậy mà không biết kêu anh cùng đi để giữ mặt mũi cho. Hơn nữa, lúc này cô còn ngơ ra đấy làm gì? Tư Chính Đình lạnh mặt bước lên kéo cánh tay Trang Nại Nại. Xúc cảm ấm áp làm Trang Nại Nại hồi hồn. Thì ra anh thật sự ở trước mặt cô. Cô nắm cánh tay anh, sau đó khéo léo im lặng đứng cạnh anh. Mọi người, Tư Chính Đình, trong mắt Tạ Vũ Đồng như muốn rớt ra ngoài. Cô ấy ngầm lai cho Trang Nại Nại một cái, sau đó nhỏ giọng nói, cậu thuê người này bao nhiêu tiền? Người này còn đẹp trai hơn người tớ định thuê nữa. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình cau mày, sắc mặt đen kịt lại. Anh nghiêng đầu hỏi Trang Nại Nại, tốn bao nhiêu tiền? Trang Nại Nại, hôm nay đối thủ thật sự của cô không phải là Tiết Dung, mà là Tạ Vũ Đồng mới đúng. Cô giờ khóc giờ cười, lập tức xua tay. Không phải như cậu ấy nói đâu, em định tìm Tô Ngạn Vân. Trang Nại Nại lập tức chân chó ôm lấy cánh tay anh, thật thà nhận tội, em biết anh đang bận nên mới nhờ anh ta giúp đỡ. Nói xong còn chớp mắt một cái, bày ra vẻ mặt em là người hiểu chuyện, mau khen em hiểu chuyện đi. Tư Chính Đình, vậy là anh phải cảm ơn em vì lo cho sức khỏe của anh. Trang Nại Nại cười ngại ngùng, không cần cảm ơn. Tư Chính Đình, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, chúng tôi là vợ chồng 13. Rốt cuộc là mạch não của Trang Nại Nại có cấu tạo như thế nào vậy? Bên kia Tiết Dung mở to mắt nhìn Tư Chính Đình. Cô ta luôn cảm thấy anh quen quen, nhưng không thể nhớ ra được đã gặp anh ở đâu. Tiết Dung còn đang khiếp sợ, lớp trưởng đã phục hồi tinh thần lại, vội cười nói, anh là... Tư Chính Đình không trả lời lớp trưởng, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại. Lớp trưởng đành nhìn sang Trang Nại Nại, hỏi, Nại Nại, đây là bạn trai cậu? Trang Nại Nại gật đầu. Lớp trưởng thấy thái độ hai người như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, liền quay sang cười nói với mọi người, được rồi, chúng ta vào phòng tiệc thôi. Trang Nại Nại cúi đầu theo mọi người vào phòng, ngay cả Tiết Dung chuyên mới móc cũng không nói câu nào. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Tư Chính Đình kéo ghế cho Trang Nại Nại, đợi cô ngồi xuống, anh mới tao nhã ngồi xuống bên cạnh. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại như làm chủ cả bàn ăn. Dù không ngồi ghế chủ vị, nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người anh. Lớp trưởng không nhịn được hỏi, anh này, anh họ gì? Tư Chính Đình trả lời đúng một chữ nhưng người nghe cũng không cảm thấy vô lễ. Lớp trưởng lại hỏi, anh Tư làm nghề gì nhỉ? Tư Chính Đình không trả lời. Tạ Vũ Đồng ngầm hiểu trả lời thay anh Tư mở công ty. Bất động sản, đúng, là bất động sản. Có người không nhịn được hỏi, nếu bọn tôi muốn mua nhà thì có thể tìm anh Tư không? Tiết Dung bĩu môi, cô ta vẫn không tin Trang Nại Nại có thể tìm được một người có tiền. Cho nên người đàn ông này là giả. Nói dễ nghe là làm bất động sản, thật ra cũng chỉ là người môi giới mà thôi. Tư Chính Đình lạnh nhạt nhìn người vừa hỏi, gật đầu nói, tôi có thể giảm giá cho anh. Một câu nói làm lòng mọi người như nở hoa. Tiết Dung lại bĩu môi, nói với giọng điệu quái gở, giảm phí dịch vụ thì có. Bầu không khí trên bàn cơm đông cứng lại. Tiết Dung, sao cô cứ kiếm chuyện hoài thế nhỉ? Tạ Vũ Đồng, tôi kiếm chuyện chỗ nào? Còn nữa, tôi đang nói chuyện với anh Tư đây, không phải nói chuyện với cô. Cô cứ xen vào mãi thế. Cô thật đúng là hiểu anh Tư đây đấy. Người không biết còn tưởng cô mới là bạn gái anh ta đấy. Tạ Vũ Đồng khô lời. Tiết Dung nhất quyết gây khó dễ cho Tư Chính Đình. Anh Tư này, thu nhập mỗi tháng của công ty anh là bao nhiêu? Bao nhiêu? Tư Chính Đình nhíu mày, không rõ lắm. Anh chỉ quan tâm tới lợi nhuận năm, có khi nào quan tâm lợi nhuận tháng đâu. Tiết Dung bĩu môi, cái gì mà ông chủ công ty bất động sản, còn trẻ vậy mà là ông chủ, đùa nhau à? Cứ coi như anh làm bất động sản đi, e rằng cũng chỉ là một công ty sắp phá sản mà thôi. Nghĩ tới đây, cô ta cười ha ha, bây giờ bất động sản đang suy thoái. theo tôi thì tìm một việc làm sẽ tốt hơn. Thu nhập hàng năm của Hạ Vũ là hơn 1 triệu NDT rồi. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Cô ta vừa dứt lời, Tư Chính Đình liền lạnh nhạt nhìn Thạch Hạ Vũ. Lúc này Thạch Hạ Vũ đang nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại. Bởi vì mang thai nên gần đây Trang Nại Nại rất chú ý chăm sóc cơ thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng bóng, da thịt mềm mại, ngũ quan xinh đẹp không tì vết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, chúng tôi là vợ chồng. 14, Thạch Hạ Vũ phát hiện, hình như Trang Nại Nại trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Ngay cả quần áo bình thường cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp của cô. Anh ta đang nhìn cô chằm chằm thì đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo kéo tới. Anh ta nhìn sang, thấy đôi mắt sâu thẳm của Tư Chính Đình đang nhìn anh ta. Mắt Tư Chính Đình trầm xuống. Anh nhớ sau khi về nước, có một lần không nhịn được, anh đã đến trường học tìm Trang Nại Nại. Anh chỉ đứng từ xa nhìn cô, thấy bên cạnh cô là người đàn ông này. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy đau đớn vì bị phản bội. Anh vì cô mà độc thân 5 năm, vậy mà lên đại học, cô lại nhanh chóng có bạn trai mới. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy trái tim như thắt lại, càng thấy Thạch Hạ Vũ khó ưa. Anh cúi đầu, rũ khăn ăn trên bàn da phủ lên đùi Trang Nại Nại. Anh vừa khom người đứng lên, Thạch Hạ Vũ liền không nhìn thấy Trang Nại Nại nữa. Lúc này anh ta mới hồi hồn, cảm giác được đùi mình bị béo mạnh một cái. Thạch Hạ Vũ đau hít vào một hơi, quay đầu liền thấy Tiết Dung đang hung hăng trừng mắt với anh ta. Lớp trưởng cảm thấy bầu không khí không ổn bèn tìm chuyện để điều tiết bầu không khí. Trời ạ, Hạ Vũ mỗi năm bỏ túi hơn 1 triệu. Quả nhiên là đãi ngộ của Gia Hoa Đế Hào. Hôm nay cậu ta mời cơm đấy, mọi người mau gọi món đi. Không cần tiết kiệm cho cậu ta đâu. Vừa nói vừa đưa menu cho thầy Trương. Đồ ăn ở resort này khá đắt, không tính bằng đơn vị chục, chỉ có từ trăm từ nghìn đổ lên. Lúc gọi món, mọi người đều biết ý gọi vừa phải. Tới lượt Tạ Vũ Đồng, cô liền cười cười hỏi, món đắt nhất ở đây là gì? Nhân viên phục vụ cười nói, bây giờ đang là mùa tôm hùm. Một con tôm hùm có giá hơn 1.000 NDT, mà hôm nay tới đây có hơn 20 người. Tạ Vũ Đồng lập tức nhìn về phía Tiết Dung và Thạch Hạ Vũ. Hơn 20 người, mỗi người một con tôm hùm, khoảng 30.000 NDT. Tiết Dung, cậu bỏ được không? Tiết Dung liền cười, đương nhiên bỏ được, mọi người vui vẻ là được rồi. Không làm khó được cô ta, Tạ Vũ Đồng rất không vui. Cô đưa menu cho Trang Nại Nại rồi thấp giọng nói, gọi món đắt tiền vào. Tiết Dung tiếp tục cười híp mắt nói, đúng vậy, gọi món đắt tiền vào, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. Trang Nại Nại, cô ăn vây cá tổ yến bao giờ chưa? Hay là gọi cho mỗi người một phần cháo tổ yến nhé? Trong lời nói tràn đầy giọng điệu khinh bỉ Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nghe cô ta nói vậy thì lập tức nhìn menu. Cô quyết định hôm nay cô phải chặt đẹp cô ta mới được. Thấy món súp đắt nhất cũng chỉ có 10.000 NDT. Cô liền bĩu môi. Ai, thôi được rồi. Chỉ mới ở cạnh Tư Chính Đình mấy tháng mà mức tiêu phí của cô đã không tự chủ được tăng lên. Không làm khó được hai người kia. Trang Nại Nại liền cười híp mắt. Chân chó đưa menu cho Tư Chính Đình. Anh gọi món đi. Sau đó cô nói nhỏ. Gọi món đắt tiền nhất ý. Chặt đẹp cô ta đi. Cô nói bằng giọng điệu cắn răng nghiến lợi, nhưng trong mắt anh lại vô cùng đáng yêu. Tư Chính Đình liếc Tiết Dung và Thạch Hạ Vũ một cái, đôi mắt vốn lạnh nhạt hiện lên sự tàn khốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, chúng tôi là vợ chồng. 15, dám xem thường Nại Nại của anh. Anh không lật menu mà đặt nó lên bàn, hỏi nhân viên phục vụ, nghe nói hôm nay có nấm cha phở trắng từ bên Italy chuyển tới, hiện còn không? Nhân viên phục vụ nghe anh hỏi thì ngẩn người, sau đó tỏ vẻ xin lỗi nói, thưa ngài, chỉ có khách VIP mới có thể ăn nấm cha phở trắng. Sắc mặt Thạch Hạ Vũ hơi khó coi. Khách VIP, ý là bảo anh ta không có tư cách ăn. Thạch Hạ Vũ vừa định nói lại thì bị Tiết Dung kéo tay. Anh ta quay đầu lại, liền thấy Tiết Dung sắc mặt tái nhợt nhìn Tư Chính Đình, cười gượng nói, chúng ta không có tư cách ăn, hay thôi đừng gọi nữa. Thấy Thạch Hạ Vũ không hiểu, Tiết Dung bèn nhỏ giọng nói với anh ta, nấm tra phở trắng được vận chuyển từ Italia, giá thị trường là 1 kg tầm 200.000 NDT đấy. Một câu nói làm sắc mặt Thạch Hạ Vũ tái nhợt trong nháy mắt. Anh ta vội phụ họa nói, đúng, đúng vậy, chúng ta không có tư cách ăn thì thôi, chúng ta... Tư Chính Đình lấy thẻ VIP trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ, mỗi người một phần nấm tra phở trắng, tính tiền cho anh Thạch đây. Nhân viên phục vụ sửng sốt, định nói gì đó nhưng lại bị khí thế của Tư Chính Đình dọa sợ, đành phải gật đầu đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nhân viên phục vụ mới ý thức được mình đã làm cái gì, nhưng đã hứa với khách rồi thì phải làm. Cô ta tìm một nhân viên phục vụ làm lâu năm hỏi, chị Vương... Đây là thẻ VIP khách đưa cho em, nhưng em chưa từng thấy thẻ này, làm sao bây giờ? Chị Vương nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt, vừa cầm thẻ vừa chạy ra ngoài. Chị đi tìm quản lý, em chú ý phục vụ khách trong phòng đó cho tốt. Còn nữa, đến nhà bếp nói giữ lại tất cả nấm tra phở trắng ngày hôm nay. Nhân viên phục vụ chẳng hiểu ra làm sao, chỉ đành gật đầu. Bên trong phòng bao... Sắc mặt Tiết Dung tái nhợt. Tuy cô ta chưa ăn nấm tra phở trắng ở đây nhưng cô ta đã cùng ba mình ăn một lần rồi. Nấm tra phở trắng rất ngon, nhưng nếu mỗi người ở đây đều ăn một phần nấm tra phở trắng, vậy thì ít nhất là cần 5 kg nấm tra phở trắng, bét nhất cũng mất 1 triệu NDT. Cô ta mở to mắt nhìn Tư Chính Đình, nuốt nước miếng nói, anh này. Tư Chính Đình nhíu mày, không phải nói là chọn tùy ý sao? Nói xong liền nhìn sang Trang Nại Nại. Cô hiểu ý nói tiếp, Tiết Dung, Thạch Hạ Vũ, chẳng lẽ hai người không mời nổi nấm tra phở trắng sao? Tiết Dung cắn răng, Trang Nại Nại, cô, nếu thật sự không mời nổi thì thôi vậy. Thấy Trang Nại Nại khinh bỉ mình, đầu óc Tiết Dung liền nóng lên, tất nhiên là mời nổi rồi. Sao lại không mời nổi được chứ? Tiết Dung cũng không phải là người có tiền thật sự, cô ta cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Hơn nữa Tư Chính Đình đã gọi món rồi, cô ta đâu thể kêu nhân viên phục vụ rút lại được. Thạch Hạ Vũ kéo tay áo cô ta, nhỏ giọng hỏi, mỗi người một phần nấm tra phở trắng là tốn bao nhiêu tiền? Tiết Dung mấp máy môi, nuốt nước miếng rồi nói, bét nhất là 1 triệu 500.000 NDT. Nghe con số này, hai chân Thạch Hạ Vũ mềm nhũn ra. 1 triệu 500.000 NDT, thu nhập tối đa mỗi năm của anh ta cũng chỉ có 4-500.000, mà Tiết Dung tiêu tiền như nước nên bây giờ anh ta cũng chỉ mới gửi ngân hàng có 200.000. Nghĩ tới đây, Thạch Hạ Vũ cảm hận nhìn Tư Chính Đình, chắc chắn là Tư Chính Đình cố ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, chúng tôi là vợ chồng 16, Trang Nại Nại thấy phản ứng của Thạch Hạ Vũ và Tiết Dung thì cảm thấy vô cùng hà hê. Cô bỗng gian xảo quay đầu nhìn Tư Chính Đình hỏi, anh yêu, anh còn muốn ăn thêm gì không? Giọng điệu đắc ý, còn có sự chế giễu khiến người ta chỉ muốn đánh cô cho bỏ ghét. Tư Chính Đình nhìn bộ dáng đắc ý khi thắng trận của cô thì cố nén cười. Anh nói, trứng cá muối với nấm tra phở đen cũng khá ngon. Trang Nại Nại cười toe toét, vung tay lên như kiểu nhà giàu mới nổi. Vậy thì lấy thêm trứng cá muối và nấm tra phở đen, mỗi người một phần. Sắc mặt Tiết Dung trắng bệch, Thạch Hạ Vũ đã không còn nói nên lời. Thạch Hạ Vũ nuốt nước miếng, mặt mũi quan trọng hay là tiền quan trọng? Anh ta do dự quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, cái này. Nhân viên phục vụ lập tức nhiệt tình nói, vâng, thưa anh, Thạch Hạ Vũ. Đã là nhân viên phục vụ thì phải nhanh ý và có mắt nhìn người. Vừa rồi khi quý ông này đưa ra một thẻ VIP mà cô ta chưa từng thấy, khiến chị Vương phải dặn dò cô ta chú ý phục vụ cho tốt thì cô ta đã biết ai mới là người có quyền lên tiếng trong căn phòng bao này. Nhân viên phục vụ cười tủm tỉm với Thạch Hạ Vũ, phối hợp lời nói của Trang Nại Nại hỏi, anh muốn nói gì ạ? Muốn nói gì? Anh ta muốn nói không gọi những món ăn đó nữa, còn kịp không? Đương nhiên là không kịp rồi. Anh ta quay đầu nhìn Tiết Dung, sắc mặt cô ta lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu được. Cô ta hít thở sâu mấy lần, sau đó thấp giọng nói, bình tĩnh một chút, em sẽ bảo ba đến trả tiền. Nếu đã tiêu tiền thì phải ra vẻ mới được. Nghe nói ba vợ sẽ đến trả tiền, Thạch Hạo Vũ mới thở phào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mời mọi người đi chơi một lần, cứ tưởng tốn 5-60.000 NDT là đủ rồi. Nhưng không ngờ, lúc này, không từ ngữ nào có thể hình dung sự đau lòng của Thạch Hạo Vũ. 1 triệu đấy. Với 1 triệu, anh ta có thể mua một căn nhà ở vùng ngoại ô cho cha mẹ, có thể xây một căn biệt thự ở quê. Có thể, càng nghĩ càng thấy lòng mình đang rỉ máu. Thạch Hạo Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Bạn học xung quanh, anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó đồng loạt cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện. Thật ra mọi người đã chướng mắt Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ rồi lâu rồi. Cái dáng vẻ tiểu nhân đắc ý đó thật sự là rất khó ưa. Nhất là khi Tiết Dung xem thường Trang Nại Nại, bọn họ càng thêm khó chịu. Bây giờ thấy hai người họ bị hố, cái loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Đang lúc mọi người nhỏ giọng cười đùa với nhau thì cửa phòng bị đẩy ra, nấm cha phở trắng được dọn lên. Bởi vì nấm cha phở trắng hiếm có nên mỗi người chỉ có một cây nấm nhỏ. Mọi người nếm thử xong liền nhận xét từ gốc tới ngọn. Chỉ có mình Thạch Hạo Vũ nhìn mọi người ăn từng miếng mà có cảm giác như bọn họ đang ăn thịt của anh ta vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, chúng tôi là vợ chồng. 17, Thạch Hạo Vũ đang đau lòng thì bị Tiết Dung béo đùi một cái, đau lại càng thêm đau. Anh ta quay đầu, liền thấy Tiết Dung đang chừng mình, rồi đưa mắt chỉ cái khăn ăn đặt trên bàn. Thạch Hạo Vũ hơi sửng sốt, mãi mới hiểu ý Tiết Dung. Anh ta trải khăn ăn cho Tiết Dung xong rồi nhìn nấm cha phở trắng trước mặt mình. Chỉ là một cây nấm thôi mà, có gì mà đắt thế? Bản thân Tiết Dung thấy động tác của hai người bọn họ thì lập tức cười nói, Dung Dung, cậu và Hạo Vũ ân ái như thế, muốn ngược chết đám độc thân bọn tớ sao? Một câu nói làm mọi người chú ý tới bọn họ lần nữa. Tiết Dung đắc ý cười, tìm chồng ấy mà, phải tìm một người ấm áp biết quan tâm săn sóc, chứ đừng tìm một người lạnh nhà. Dù sao thì sống cùng ngày ấm vẫn dễ chịu hơn ngày lạnh. Rõ ràng là châm chọc Tư Chính Đình quá lạnh nhà. Có điều cô ta nói cũng đúng, mỗi ngày đều phải đối diện với cái mặt lạnh của Tư Chính Đình, liệu Trang Nại Nại có thấy hạnh phúc hay không? Lúc này, Trang Nại Nại đang nhìn chăm chăm vào nấm cha phở trắng. Nghe Tiết Dung nói vậy cô liền ngẩng đầu lên. Mà nó, mới im im được mấy phút, bây giờ lại tiếp tục rồi. Nhưng Trang Nại Nại còn chưa kịp tỏ thái độ, bỗng cạch một tiếng, Tạ Vũ Đồng đã đặt cái nĩa trong tay xuống. Cô đá chân Tư Chính Đình một cái, sau đó cúi đầu, cầm khăn ăn che miệng nói, anh đối xử tốt với Nại Nại một chút, phải ra vẻ vô cùng yêu thương cậu ấy. Tư Chính Đình, thấy Tư Chính Đình vẫn chưa có hành động gì, Tạ Vũ Đồng liền bênh mặt hất hàm sai bảo anh nghe không hiểu lời chị đây nói sao, mau lên, biểu hiện càng hèn mọn càng tốt. Nếu làm tốt thì lát nữa chị đây thưởng thêm 2.000 NDT. Tư Chính Đình, Tạ Vũ Đồng thấy anh vẫn ngồi yên thì sốt ruột nói, thêm 5.000, mau lên cái gì? Vấn đề là anh không biết phải làm như thế nào, mau sao được mà mau. Hồi cấp 3 cũng là do anh thả thính cho cô, để cô chạy theo anh, chứ. Tư Chính Đình thấp giọng ho khan một tiếng, Trang Nại Nại thấy hai người là lạ nên quay đầu nhìn sang. Tạ Vũ Đồng nhìn cô cười, sau đó lại đá chân Tư Chính Đình, mau lên, rót nước cho cậu ấy. Tư Chính Đình, sắc mặt Tư Chính Đình xanh mét, nhưng vẫn cầm dao nĩa lên cắt nấm trong đĩa của mình, rồi đưa cho Trang Nại Nại. Sau đó cầm ly nước đưa tới miệng cô, nói, há miệng ra. Trang Nại Nại kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Sao Tư Chính Đình lại đột nhiên săn sóc như vậy? Trang Nại Nại khiếp sợ nhìn ly nước trước mặt mình. Cô bỗng không dám uống, nước này không có độc đấy chứ. Được rồi, là cô suy nghĩ nhiều. Trang Nại Nại vừa uống một ngụm nước, lại nghe Tư Chính Đình nói tiếp, trước khi ăn nấm cha phở trắng nên uống một ngụm nước, như vậy mới có thể nếm được hết vị ngon của nấm. Một câu nói nhắc nhở khiến cả đám người trên bàn ăn cầm nước lên uống. Tiết Dung thấy vậy thì cắn răng, sau đó tựa vào vai của Thạch Hạ Vũ nũng nịu nói, chồng ơi, ngón tay em đau. Thạch Hạ Vũ cũng khó chịu khi thấy Tư Chính Đình và Trang Nại Nại ân ái trước mặt mình, anh ta bèn nói, thế để anh mát xa tay cho em nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, chúng tôi là vợ chồng 18. Sau đó, anh ta bắt đầu mát xa tay cho Tiết Dung. Vì muốn thể hiện sự thoải mái của mình, Tiết Dung còn liên tục kêu lên a. Cuối còn nói thêm thật là thoải mái. Cảm ơn chồng yêu, mạnh hơn chút nữa đi. Phụt. Tả Vũ Đồng nghe câu nói cuối cùng thì trực tiếp phun nước trong miệng ra. Bạn học xung quanh thì cúi đầu cười. Tiết Dung và Thạch Hạ Vũ lúc này mới nhận câu nói cuối cùng còn có một nghĩa khác nữa. Sắc mặt hai người đỏ bừng lên, Thạch Hạ Vũ vội đẩy Tiết Dung ra. Tả Vũ Đồng cười chán chê xong rồi lại đá Tư Chính Đình một cái, đút cho Nại Nại ăn đi Tư Chính Đình. Tả Vũ Đồng thấy anh phản ứng chậm chạp thì có chút bực bội. Này, sao anh phản ứng chậm thế? Anh như vậy làm sao theo đuổi được bạn gái? Đút cho cậu ấy ăn, nếu không tôi trừ tiền của anh. Tư Chính Đình, tôi cần chút tiền đó của cô sao? Anh không để ý tới Tạ Vũ Đồng nữa, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Trang Nại Nại đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực. Lòng anh bỗng mềm ra, sau đó dùng nĩa xiên một miếng nấm đưa tới miệng Trang Nại Nại. Anh thật sự là cực kỳ, vô cùng, hết sức. Không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Rõ ràng là cô có tay, cô có thể tự ăn, sao lại muốn anh đút? Thế nhưng khi thấy Trang Nại Nại lộ ra vẻ mong chờ, há cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra ăn nấm thì anh cảm thấy rất đáng giá. Tư Chính Đình cúi đầu xiên nấm, một lần nữa đút cho Trang Nại Nại ăn. Mặc dù anh vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng tình cảm dịu dàng trong mắt anh đối với Trang Nại Nại, ai cũng có thể nhìn ra. Sắc mặt Tiết Dung tái xanh, Tả Vũ Đồng cười híp mắt nói, đúng vậy đó, phải tìm một người chồng ấm áp chứ đừng có tìm một cái máy điều hòa, tỷ lệ lừa dối cao lắm đó. Vẫn là nên tìm một người chồng lạnh lùng với người khác nhưng ấm áp với một mình thì tốt hơn. Những lời này hung hăng tát thẳng vào mặt Tiết Dung. Cô ta quay đầu nhìn Thạch Hạ Vũ, chẳng phải Thạch Hạ Vũ chính là cái máy điều hòa có thể cười với bất cứ ai đó sao? Tiết Dung cảm thấy rất bực bội. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu ăn và ăn. Trong miệng người khác, nấm cha phở trắng là sơn hào hải vị. Còn trong miệng cô ta thì nhạt tuẹt. Ăn xong nấm cha phở trắng, mọi người còn thấy chưa thỏa mãn. Bởi vì đang mang thai nên Trang Nại Nại đi vệ sinh khá thường xuyên. Cô vừa uống vài ngụm nước là lại muốn đi vệ sinh, vì vậy cô đứng lên cười cười với mọi người, đang định đi ra thì Tả Vũ Đồng bỗng nói, chờ một chút, Nại Nại, cậu bị tuột dây giày rồi. Tuột dây giày? Trang Nại Nại cúi đầu, mình đâu có bị tuột dây giày. Cô vừa định trả lời liền thấy Tả Vũ Đồng nhìn Tiết Dung cười cười, sau đó đẩy vai Tư Chính Đình. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình không hiểu gì, nghệt mặt nhìn Tả Vũ Đồng. Cô ấy giờ khóc giờ cười nhỏ giọng nói với anh, buộc dây giày cho Nại Nại đi. Tư Chính Đình, Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cảm thấy chuyện này rất khó. Tư Chính Đình vốn là cậu ấm ngậm thìa vàng sinh ra, luôn luôn cao cao tại thượng. Kể cả thời cấp 3, thầy giáo trong trường cũng phải cung kính anh, chứ anh chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, chúng tôi là vợ chồng 19, bảo anh thắt dây giày cho cô. Thử hỏi, có vị đế vương nào lại ngồi xổm xuống thắt dây giày cho phụ nữ ngay trước mặt mọi người không? Cô cảm thấy việc này quả thật đã làm khó anh quá rồi. Ngay cả Thạch Hạ Vũ cũng chưa chắc đã cúi người vì Tiết Dung ngay trước mặt nhiều người như vậy đâu. Đang nghĩ như vậy, cô lại thấy Tư Chính Đình nhìn sang cô với ánh mắt sâu thẳm. Sau đó anh đột nhiên kéo ghế ra. Hà, không phải là Tư Chính Đình muốn đánh Tạ Vũ Đồng đấy chứ? Trang Nại Nại đang định tiến lên ngăn cản thì lại thấy anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Trang Nại Nại, anh ngồi xổm xuống, cởi dây giày của cô ra rồi sau đó từ từ thắt lại. Động tác của anh rất tao nhã, dù anh có ngồi xổm trước mặt cô nhưng lại không làm người khác cảm thấy anh thấp kém hơn cô chút nào. Sự cảm động trong lòng dâng lên nhấn chìm Trang Nại Nại hoàn toàn. Những lần Tư Chính Đình đối xử tốt với cô đã lần lượt phá vỡ mọi giới hạn trong suy nghĩ của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh lại hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình trước mặt cô như vậy. Có lẽ là vì mang thai nên tất cả cảm xúc đều trở nên nhạy cảm hơn. Lúc này cô đã cảm động muốn rơi nước mắt. Cô vội vàng cúi đầu, lau khóe mắt rồi đi nhanh ra ngoài. Tư Chính Đình thấy hành động muốn khóc của cô, bỗng nhiên cảm thấy thật đáng giá. Nếu có thể khiến cô vui vẻ, hạ mình một lần thì có làm sao. Anh đứng dậy phủi tay, sau đó lại ngồi vào bàn ăn, rũ mắt xuống che giấu phần cảm xúc dâng lên đáy mắt. Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ kinh ngạc đến ngây người vì động tác vừa rồi của anh. Thấy anh ngồi xuống, Tiết Dung lập tức hít mắt nói với Tư Chính Đình, anh Tư, thu nhập của Trang Nại Nại cao lắm phải không? Thu nhập cao? Tư Chính Đình nhíu mày. Phó phòng thiết kế thời trang của Đế Hào, thu nhập sao có thể thấp được? Anh gật khẽ đầu. Tiết Dung lập tức tỏ vẻ quả nhiên là thế, sau đó cười cười nhìn sang Thạch Hạo Vũ. Nhà chúng tôi là Hạo Vũ lo làm việc nuôi gia đình, còn tôi lo việc xinh đẹp như hoa. Nhà anh Tư thì... Nói đoạn, cô ta lại thở dài một cái. Nại Nại cũng thật đáng thương, nuôi một người mẹ bị thần kinh thì cũng thôi đi. Không ngờ tìm một người bạn trai mà còn. Cô ta không nói hết lời nhưng ý gì thì đã rất rõ ràng. Ý cô ta là Tư Chính Đình là một trai lơ được Trang Nại Nại bao nuôi. Tả Vũ Đồng nghe vậy liền tức muốn chết, đang định cãi lại, nhưng vừa quay sang lại thấy Tư Chính Đình như không nghe thấy câu nói kia, chỉ bình tĩnh ngồi ở đó, khiến cô bỗng cảm thấy cãi nhau với Tiết Dung như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì nên bèn nhắm mắt lại ngồi xuống. Vì thế, câu nói này của Tiết Dung không được ai hùa theo, cũng chẳng có ai cãi lại nên trở nên tẻ nhạt. Tiết Dung thấy vậy liền muốn đâm chọc thêm nhưng cuối cùng lại thôi. Còn Thạch Hạo Vũ lúc này lại cúi gằm mặt, trong lòng cảm thấy chua chát. Hắn vừa lên đại học đã thích Trang Nại Nại rồi, nhưng theo đuổi cô 3 năm mà cô vẫn không nhận lời. Lòng yêu thích của hắn dần dần từ đơn thuần ban đầu biến thành hờn dỗi, sau đó trở thành một nỗi nhục nhã. Cứ như thể không theo đuổi được cô là do hắn không có bản lĩnh vậy. Vì thế lần ở công ty tổ chức tiệc cưới, hắn thấy cô sống không tốt thì thấy thương, nhưng trong lòng lại thấy khoái trá. Cũng vì lý do đó, hắn mới chủ động đứng ra chi tiền khi lớp trưởng thông báo tổ chức họp lớp. Chính là vì muốn cô thấy hắn bây giờ giỏi giang nhường nào. Hắn muốn thấy cô phải hối hận vì không lựa chọn hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 542, chúng tôi là vợ chồng 20. Nhưng từ đầu chí cuối, Trang Nại Nại vẫn không hề tỏ vẻ gì, thậm chí còn diễn cảnh thân mật với cái tên trai bao này. Thạch Hạo Vũ càng nhìn Tư Chính Đình thì lại càng cảm thấy đáng ghét. Bèn dứt khoát cầm ly rượu lên, đi vòng sang chỗ anh. Anh Tư, chúng ta uống một ly. Tư Chính Đình liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt hết sức khó coi. Anh phải thừa nhận rằng anh đang ghen. Vì trong 5 năm anh không ở đây, người đàn ông này đã thay thế vị trí của anh. Chỉ cần nghĩ Nại Nại có lẽ đã từng hôn hắn ta, anh hận không thể cắt phăng miệng hắn ta đi. Chỉ cần nghĩ Nại Nại từng nắm tay hắn ta, còn để hắn ta sờ lên mặt cô, anh hận không thể băm vằm tay hắn ta ra. Vẻ mặt của Tư Chính Đình nhìn Thạch Hạo Vũ không hề có thiện cảm chút nào. Sau đó anh quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Tư Chính Đình không trả lời khiến Thạch Hạo Vũ cảm thấy hơi mất mặt. Hắn ta bỗng khom người xuống, kề sát tai Tư Chính Đình nói mập mờ. Anh Tư này, hương vị của Nại Nại, thế nào? Tư Chính Đình nghe vậy liền cau chặt mày. Thạch Hạo Vũ nhếch mép nói, anh Tư nhặt lại chiếc giày rách tôi không cần nữa thì có gì mà phách lối. Còn nữa, môi Nại Nại thật mềm và cả hương vị của cô ấy cũng thật khiến người ta thấy mất hồn. Chúng ta có thể lưu số của nhau để trao đổi tâm sự một chút. Có lẽ anh không biết, lúc học đại học chúng tôi đã từng cùng thuê khách sạn, dáng vẻ trên giường của cô ấy, chậc chậc, quả thật không thể so sánh với điệu bộ thuần khiết ngày thường. Tư Chính Đình liền túm chặt lấy tay hắn ta, quát, mày nói cái gì? Thạch Hạo Vũ nheo mắt lại, tuy tay bị Tư Chính Đình túm đến phát đau nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khoái trá, cứ như làm vậy có thể khiến hắn ta cảm thấy rất thoải mái. Ái cha, anh Tư này, nói chuyện không hợp cũng đừng ra tay đánh người chứ. Anh làm như vậy sẽ khiến Nại Nại khó xử đấy. Sẽ khiến Nại Nại khó xử đấy. Chỉ một câu nói đã khiến lòng Tư Chính Đình rối bời. Tuy hai người đã làm lành rồi nhưng trong lòng anh Thạch Hạo Vũ vẫn là một rào cản. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã từng ở bên hắn ta thời đại học, anh liền cảm thấy khó chịu, có cảm giác như bị phản bội. Anh chờ cô 5 năm, cô lại cùng người khác. Không phải... Anh nghi ngờ chuyện Trang Nại Nại từng lên giường với Thạch Hạo Vũ. Dù sao lần đầu tiên của Nại Nại cũng là dành cho anh. Kể cả có không phải thì anh cũng không quan tâm tới chuyện phản bội xác thịt. Anh chỉ quan tâm chuyện phản bội trên tinh thần thôi. Tư Chính Đình buông Thạch Hạo Vũ ra, gần như rít qua kẽ răng nói, cút. Thạch Hạo Vũ bị khí thế của anh dọa lui ra sau hai bước. Thấy mình như thế hơi hèn nên cứng miệng nói, tôi đi vệ sinh. Thạch Hạo Vũ vừa đi, cả bàn ăn lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người cũng đã nhận ra anh Tư này không vui. Hơn nữa, vẻ mặt anh ta rất khó coi, chắc chắn là đang rất tức giận. Chỉ có một mình Tả Vũ Đồng, do tửu lượng kém, mới uống vài ly rượu vang đã hơi choáng choáng bỗng bò dạp ra bàn. Sau đó ôm vai bá cổ Tư Chính Đình nói, mó e, diễn xuất của chú quá tuyệt vời. Xem Thạch Hạo Vũ bị dọa đến vãi xít ra kìa. Làm thế mới đúng chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 543. Đây là địa bàn của tôi. 1. Làm hay lắm, giỏi lắm. Xong chuyện chỉ bo thêm cho chú 10.000 NDT. Mẹ nó chứ, chú không biết đấy thôi. Chị đã ngứa mắt cái thằng Thạch Hạo Vũ này từ lâu rồi. Chị nói chú nghe, cái tên này lúc học đại học theo đuổi Nại Nại mất 3 năm, lúc nào cũng bô bô xưng là bạn trai của Nại Nại khiến cả trường cứ nghĩ là thật. Cũng không biết tự nhìn lấy mình là ai. Hắn mà xứng với Nại Nại sao? Tư Chính Đình nghe vậy liền ngây như phỗng, sau đó quay sang nhìn cô ấy với vẻ không thể tin nổi. Cô nói cái gì cơ? Tả Vũ Đồng nấc một cái. Hờ, chị nói là bo thêm cho chú 10.000, chị chi tiền. Tư Chính Đình, trái tim của Tư Chính Đình cứ như từ dưới đáy cốc bay vút lên vũ trụ chỉ trong nháy mắt. Anh thấp giọng hỏi lại, cô vừa nói Nại Nại không phải bạn gái anh ta. Vậy tại sao Nại Nại lại không phủ nhận? Tại sao ấy à? Là vì Nại Nại quá ngốc. Tư Chính Đình ngây ra, cô có ý gì? Tôi nói anh nghe, Nại Nại vẫn luôn có người trong lòng, bao nhiêu năm vẫn không quên được nên mới không thích bị người khác theo đuổi. Nhưng Nại Nại giỏi giang, xinh đẹp như thế, trong trường có rất rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Từ khi Thạch Hạo Vũ tuyên bố rằng hắn ta là bạn trai của Nại Nại thì đám người đưa thư tình và tranh giành sách phích nước nóng cho cô ấy vơi bớt đi. Vì thế cô ấy bèn không phủ nhận nữa, nhưng cái tên Thạch Hạo Vũ lại không biết điều. Mẹ nó chứ, có lần hắn muốn nắm tay Nại Nại nhà chúng tôi, cô ấy liền nổi đóa, tẩn cho hắn ta một trận. Còn nói cái gì mà tay của cô ấy cả đời này chỉ để cho một người nắm. Anh nghĩ Nại Nại nhà chúng tôi có ngốc không? Ngoại hình đẹp đến thế nhưng lại cứ như muốn cạo đầu làm hòa thượng vậy. À không, Nico mới đúng. Cô ấy còn nói rằng cả đời này cô ấy sẽ không kết hôn, sống một mình cũng. Từng câu nói không đầu không đuôi của Tả Vũ Đồng lại khiến Tư Chính Đình cảm thấy thật sự rung động. Anh vẫn luôn đau lòng cho rằng tình yêu của cô dành cho anh không đủ, nếu không thì sao lúc học đại học lại có bạn trai. Thật không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Anh không biết nên diễn tả tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy trái tim như muốn bay lên tận trời cao. Nại Nại của anh, Nại Nại của anh vẫn là cô gái ngốc nghếch của 5 năm trước. Viền mắt anh bỗng đỏ hoe, anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ kích động đến thế. Tay của cô chỉ để một người nắm. Anh bỗng nhớ lại thời học cấp 3. Có một dạo, bọn họ phải học bơi. Vì là trường quý tộc nên lại càng xem trọng sự khác biệt giữa nam và nữ. Học sinh phải chia lớp để học. Anh phát hiện một điều rất kỳ lạ, lúc Nại Nại đi học bơi rất thích đeo găng tay. Đi bơi thì cần gì găng tay chứ? Anh từng hỏi cô, nhưng cô lại ấp úng, lập lờ cho qua. Mãi về sau có một lần, anh đang bơi lội thì bị Tô Ngạn Vân vội vội vàng vàng chạy đến tóm lấy. Đỉnh lão đại, nhanh lên, nhanh lên. Tả Y Y gọi điện cho mình nói Nại Nại nhà cậu đánh thầy dạy thể dục. Đánh thầy giáo. Anh mặc quần áo chạy đến phòng giáo viên thì thấy một đám người đang đứng ở đó. Cửa phòng giáo viên để mở. Bên ngoài cũng có một đám học sinh vây quanh hóng hớt. Nại Nại kiên cường đứng ở giữa. Bị chủ nhiệm phòng giáo vụ, còn cả thầy hiệu phó và các giáo viên vây xung quanh răn dạy. Nhưng Trang Nại Nại vẫn mím chặt môi kiên cường ngẩng cao đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ không phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, đây là địa bàn của tôi. 2. Chủ nhiệm phòng giáo vụ nói, Trang Nại Nại, em nhìn xem em đang có cái thái độ gì thế này. Em đánh thầy giáo rồi mà vẫn còn vênh mặt với ai? Em nói đi, sao em lại đánh thầy giáo? Trang Nại Nại cắn môi, không nói câu nào. Chủ nhiệm phòng giáo vụ liền nhìn về phía thầy giáo kia. Thầy Từ, thầy nói gì đi? Thầy giáo biến thái kia cũng đã ngoài 40, nghe vậy liền ôm gương mặt sưng vụ của mình nói. Tôi chỉ bảo con bé tháo găng tay ra. Tháo găng tay ra để học bơi, chuyện này hết sức bình thường mà. Sao Trang Nại Nại không làm? Mọi người thắc mắc nhìn về phía cô. Mặt Trang Nại Nại đỏ bừng lên, mím môi thật chặt, nhưng vẫn không nói câu nào. Chủ nhiệm phòng giáo vụ thấy thái độ ác liệt của cô thì nói muốn phạt cô thôi học. Trang Nại Nại nghe vậy thì lộ ra luống cuống, nhưng cô vẫn kiên cường, không nói gì cả. Cô chưa bao giờ là loại người thích gây rắc rối, tuy to mồm nhưng lại không bao giờ gây chuyện, rất nghe lời, ngoan ngoãn biết điều. Tư Chính Đình cảm thấy chuyện này còn có ẩn tình gì đó, bèn ra mặt dẫn Trang Nại Nại đi, còn đè ép vụ xử phạt này xuống. Sau đó, anh dẫn cô đến dưới một gốc hoa anh đào ở cạnh dãy lớp học. Nghiêm túc hỏi cô, rốt cuộc là sao cậu lại đánh thầy giáo? Cô ấp úng, không chịu nói. Tư Chính Đình bèn quay người đi, không nói thì thôi. Cô sợ nhất là cái vẻ lạnh lùng không quan tâm này của anh. Bèn vội vàng túm lấy tay anh, mình nói. Anh quay đầu lại, thấy cô cứ như một đứa trẻ làm sai chuyện mà ấp úng nói. Bởi vì cái tên biến thái kia thích sờ tay mình. Tư Chính Đình nghe mãi mới hiểu ra là chuyện gì, trong đôi mắt hẹp dài liền hiện vẻ tức giận. Anh tức giận hỏi cô, sao vừa rồi cậu không nói? Trang Nại Nại lập tức xù lông như một con thỏ, cái đám các cậu chẳng phải thích để ý mặt mũi nhất sao? Mình là người sắp làm bạn gái của cậu, nếu có tin đồn bị thầy giáo sàm sỡ thì cậu còn có thể diện gì nữa? Tư Chính Đình, lúc đó anh vẫn chưa phải là bạn trai cô. Vẫn chưa nhận lời theo đuổi của cô. Vì thế cậu đánh thầy giáo sao? Trang Nại Nại cúi gằm mặt, rồi lại nói rất hùng hồn, tay mình chỉ để một mình cậu sờ thôi. Nói đoạn, cô lại e dè nhìn anh rồi cắn môi. Chính Đình, mình đánh thầy giáo là sai, sau này mình không đánh nữa. Anh lại chỉ bình tĩnh nhìn cô thật lâu, sau đó nói, Nại Nại, nhớ kỹ lời cậu nói ngày hôm nay. Hừng. Tư Chính Đình không giải thích gì mà đi thẳng. Về sau thầy giáo kia bị tung ra một vài tin đồn, sau đó bị trường đuổi việc, rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Còn anh chỉ tùy tiện dặn dò một câu, nhưng lại được cô ghi nhớ suốt 5 năm. Tư Chính Đình bỗng đứng phát dậy, anh không chờ được nữa mà muốn đi tìm cô. Thạch Hạ Vũ đi ra khỏi phòng liền thấy Trang Nại Nại đi vào nhà vệ sinh. Anh ta không giải thích được cảm giác trong lòng mình là gì. Bất chợt bước nhanh về phía trước. Lúc vào nhà vệ sinh, Trang Nại Nại cẩn thận xem xét, xác định đúng là nhà vệ sinh nữ mới yên tâm. Sau khi giải quyết nhu cầu rồi đi ra ngoài, cô bỗng nghe thấy một giọng nam gọi lại, Nại Nại. Trang Nại Nại ngẩn ra, sau đó phản ứng đầu tiên là ngẩng phát lên nhìn lên cửa nhà vệ sinh. Đúng là nhà vệ sinh nữ mà. Cô đâu có vào nhầm phòng. sao lại có giọng đàn ông ở đây? Lúc cô đang khó hiểu thì Thạch Hạ Vũ tiến đến từ sau lưng, đau đớn nhìn cô nói, nại nại, sao em lại để bản thân thành ra như bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, đây là địa bàn của tôi. 3. Trang nại nại trước mắt, cô trở nên bi thảm thế nào mà hắn ta lại phải nhìn cô bằng ánh mắt thương hại này? Thạch Hạo Vũ nói tiếp, em nhìn xem em đang mặc cái gì? Em nhìn lại gã đàn ông kia xem, chó đội lốt người. Em cực khổ kiếm tiền như vậy, nuôi mẹ em chưa đủ hay sao mà còn phải nuôi thêm anh ta nữa? Nại nại, sao em lại sống khổ như thế? Đá anh ta đi, anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn. Trang nại nại, cái tên thần kinh này vừa trốn viện ra đấy à? Trang nại nại cau mày lại, cô vốn không định để ý đến anh ta, nhưng lời nói thể hiện thái độ khinh bỉ với Tư Chính Đình của hắn lại khiến cô rất tức giận.